Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Cỏ. Mời các bạn lắng nghe ngoại truyện đặc biệt cho bản mới nhất nằm trong tập 2 mới được phát hành của nhà xuất bản Phương Nam. Ngoại truyện Chiếc Nhẫn. Không biết có phải tất cả những người anh em trên thế giới này đều giống nhau như thế, cãi nhau liên tục từ nhỏ đến lớn. Tôi dạo quanh khu mua sắm, xách về nhà một đống túi to túi nhỏ, vừa đến cửa chính đã nghe tiếng Lịch Xuyên và Tế Xuyên cãi nhau. Tiếng hai người nói cũng không to, tốc độ cũng không nhanh, giống như thể người ta bưng tách cà phê đến sofa tán gẫu. Nhưng đúng là họ đang cãi nhau. Tế Xuyên, anh không thể mua khách sạn đó được, đắt quá, nếu phí thường niên của khách sạn là 100 đồng mỗi stand một ngày, như vậy vốn đầu tư của mỗi phòng ít nhất 100 ngàn thì mới có thể sinh lãi. Lịch Xuyên nói như vậy. Tế Xuyên lắc đầu không đồng ý. Khi Disney xây dựng khu vui chơi Disneyland, ông ta chỉ xây dựng một cái công viên. Kết quả là công viên đó lôi kéo hàng loạt khách sạn liên tục mọc lên xung quanh. Khách sạn mà anh xem nằm gần công viên chính cho trẻ em, tỷ lệ người nghỉ lại không dưới 80%. Nói chung, tỷ lệ lưu trú tại khách sạn phải duy trì ở mức 65% mới có thể cân bằng thu chi. Tỷ lệ lưu trú cao như vậy, bộ người ta bị điên hay sao còn bán cho anh? Lịch Xuyên cau mày cười nhạt. Ông ấy đã nhắm tới một công ty dầu mỏ, muốn có tiền để sang tay công ty dầu mỏ đó, mà anh thì cực thích phong cách trang trí của khách sạn này. Sau khi chúng ta tiếp nhận, không cần phải sửa chữa. Giọng của Tế Xuyên có phần dụ dỗ. Lịch Xuyên, em nên hiểu, bất luận chúng ta nhận thiết kế bao nhiêu cái khách sạn cũng không kiếm được nhanh và nhiều như là mở khách sạn đâu. 20 năm trước, mỗi căn phòng của khách sạn 4 mùa bình quân đầu tư gần 1 triệu, một đêm ở thi vị phải trả 1.000 đồng, khách sạn mới có thể hoạt động được. Nhưng điều này là của 20 năm trước, đủ cao cấp sang trọng đó. Kết quả thế nào? Phá sản rồi. Đó là trường hợp cá biệt, còn cái này cho chúng ta một cái giá rất tốt. Đó là giá của anh, em không mua. Lịch Xuyên, tiền em đã cho anh mượn rồi. Lịch Xuyên ngẩn người, dương mắt nhìn Tế Xuyên. Oh my god, anh nói là đi mua một mảnh đất xây dựng khách sạn, việc này em không có ý kiến. Anh đã đổi ý. Em sẽ gọi điện cho ngân hàng. Tiền đã chuyển khoản rồi. I can't breathe. Em không thể thở nổi. Come on, Lịch Xuyên, đem chút dũng khí đầu tư ra nào. Em không muốn tham gia đàm phán. Đàm phán anh chủ trì là được rồi, em ngồi bên cạnh ảnh hưởng đến việc anh ép giá. Vương Tế Xuyên, tiền là của em. Lịch Xuyên, nghe anh nói. Rốt cuộc họ cũng nhìn thấy tôi, cả hai cùng im lặng đứng dậy. Lịch Xuyên bước đến đỡ cái túi to bên hàng tay của tôi, nhìn kỹ tôi một lượt. Em sao thế? Không, không có gì. Sao mặt em trắng bệch ra vậy? Đánh phấn đó. Giọng cũng run run. Em bị cảm. Anh sờ chán. Cũng may không bị sốt. Tế Xuyên vỗ vỗ vai tôi cười. Buổi tối đến nhà anh, Rene làm món cá nướng. Lịch Xuyên, chuyện vừa rồi em thử nghe chút ý kiến của Rene. Tiền của em, sao phải đi nghe ý kiến của người khác? Lịch Xuyên không cao giọng nhưng rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Tế Xuyên chỉ cười cười làm như không nghe thấy. Sau khi gả cho Lịch Xuyên, tôi mới biết hai anh em nhà này rất thường xuyên cãi nhau. Mà về việc này, cả Lịch Xuyên và Tế Xuyên đều không ai nhượng bộ. Ở Lịch Xuyên, tính khí kiêu ngạo càng mạnh hơn, chưa bao giờ nhường Tế Xuyên. Thấy Lịch Xuyên bộ dạng không vui, Tế Xuyên rụt đầu lại làm bộ nhìn đồng hồ. Anh có chút việc, đi đây. Rồi liền vội vàng chuồn mất. Tôi ngồi xuống sofa, lặng lặng nhìn Lịch Xuyên. Lịch Xuyên rất ít khi tức giận, cũng không thích tranh cãi nhưng lại rất cố chấp, một khi chạm đến điểm mấu chốt thì không ai có thể thuyết phục được. Anh đưa cho tôi một ly cà phê, bỗng nhiên nói, đừng lo lắng. Lo lắng cái gì? Anh thường rất cẩn thận trong chuyện đầu tư, đây cũng không phải là khoản đầu tư lớn, dù không thể thu hồi vốn thì cũng không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Vâng, tối nay đừng đến chỗ Tế Xuyên, đến thăm ông bà nội đi. Ngày khác đi được không? Em đầu hơi choáng. Lịch Xuyên hoảng sợ. Đầu bị choáng sao? Có muốn đi khám thử không? Không cần lo lắng, chắc là do mệt mỏi, nằm một chút sẽ đỡ đau hơn. Lịch Xuyên chăm chú nhìn mặt tôi, hồi lâu hỏi. Có chuyện gì sao? Tim tôi đập thình thịch. Không có. Thật ra tôi muốn nói, Đúng vậy, đã xảy ra chuyện lớn, tôi làm mất chiếc nhẫn đính hôn rồi. Theo phong tục phương Tây, Lịch Xuyên tặng cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn giá trị gấp 3 lần thu nhập một tháng của anh. Nhưng theo truyền thống của gia đình nhà họ Vương, đây chưa phải là chiếc nhẫn đính hôn thực sự. Có một ngày, bà nội Lịch Xuyên thần thần bí bí dẫn tôi vào một gian phòng chứa đầy đồ cổ quý giá, lấy chìa khóa cổ bằng đồng, mở một chiếc hộp đỏ thẫm mạ vàng. Tôi thấy trên hộp vẽ chi chít rất nhiều bé trai đang chơi đùa. Hộp này gọi là hộp chăm con, bà nội nói, ông nội của bà để lại cho bà. Bà nội Lịch Xuyên là một bà cụ có dáng người đẫy đà, hiền lành và ít nói. Nghe Rene nói, tính tình Lịch Xuyên tốt như vậy là nhờ ảnh hưởng từ bà. Bà trịnh trọng lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn phỉ thúy, tự mình đeo lên tay tôi. Đây là cổ vật từ đời trước, nhìn nó có chút quê mùa, nhưng đáng giá hơn cả chiếc nhẫn Lịch Xuyên mua cho con. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bao quanh phía dưới khối ngọc phi thúy là hình ảnh một con phượng hoàng khắc bằng vàng rồng, kiểu dáng tinh xảo phức tạp như trang sức của cung đình xưa. Có tiền cũng không thấy được vàng khảm ngọc, là để chỉ cái này sao? Sau đó ông nội cho tôi biết, bà nội đặc biệt đến ngân hàng lấy một hộp trang sức này từ trong tủ bảo hiểm ra, có thể thấy nó có giá trị rất lớn. Tôi khoe với Lịch Xuyên xem thường nói, em thích mấy chiếc nhẫn kiểu dáng thế này à? Thích chứ, tôi nói, đeo vào rất có cảm giác cổ xưa, có phong thái của Hoàng Quý Phi. Ít ra nó biểu đạt nội rất thích em. Lịch Xuyên nói, phi bà thường nhắc đến chiếc nhẫn này, nhưng anh chưa từng nhìn thấy nó, anh cứ nghĩ nó chỉ là một truyền thuyết. Mà chiếc nhẫn trong truyền thuyết này lại bị tôi đánh mất rồi, tôi thậm chí còn không biết nó mất từ lúc nào. Buổi sáng tôi đeo nó đi mua sắm, mua rất nhiều thứ trong khu mua sắm, giữa chừng có đi nhà vệ sinh một lần rồi mới đi làm tóc. Nhưng đến lúc vào lại trong xe mới phát hiện chiếc nhẫn đã mất, tôi liền báo cảnh sát. Và bảo vệ ở khu mua sắm cũng giúp tôi kiếm hơn 3 giờ liền nhưng vẫn không tìm thấy. Bọn họ ghi lại thông tin, nói nếu có tin gì sẽ lập tức báo cho tôi biết. Dân bản xứ có thể không biết giá trị của ngọc nhưng... đế của chiếc nhẫn bằng vàng rồng được chế tác công phu, vừa nhìn là biết ngay đây là một tác phẩm có giá trị. Tôi thất thần chán nản lái xe về, thiếu chút nữa vượt cả đèn đỏ. Tôi nằm trên giường, nhắm mắt, cố hồi tưởng lại từng ly từng tí những việc đã làm trước khi tôi đánh mất chiếc nhẫn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Buồn phiền đến đau dạ dày, Lịch Xuyên ngồi ở bàn làm việc cạnh giường, đang chăm chú vẽ một bản thiết kế. Lịch Xuyên, anh đi làm đi. Như vậy sao được, em không khỏe, anh sẽ ở nhà với em, đã xin phép rồi. Em chỉ muốn ngủ thêm một chút. Ngủ đi, anh sẽ không làm phiền em. Tôi nhắm mắt, Lịch Xuyên như nhớ ra chuyện gì nói. Đúng rồi, cuối tuần này là đại thọ 80 của bà nội, nên mua quà gì đây? Anh đã đặt bánh, Tế Xuyên nói sẽ mời đầu bếp về nhà mở tiệc, em thấy thế nào? Tôi hoảng sợ nhìn anh. Bà nội nói, chỗ bà còn có một đôi vòng ngọc được cắt ra từ một khối ngọc với chiếc nhẫn bà đã tặng em, bà nhất định phải đưa... Tôi ngẩn người chết lặng nhìn Lịch Xuyên. Đúng vậy, tôi thực sự muốn chết, giờ phút này tôi muốn chết quách đi cho rồi. Ừ. Tôi lén đến tìm Tế Xuyên, sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Tế Xuyên chỉ ừ một tiếng. Anh, em phải làm sao bây giờ? Tôi đau khổ nhìn anh. Chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, không cần phải lo, nếu em sợ thì để anh nói với Lịch Xuyên giúp em, nó sẽ không để ý đâu, anh cũng sẽ giúp em nói với bà nội. Anh ấy không để ý, nhưng em để ý, nội cũng sẽ để ý, chiếc nhẫn đó là gia bảo của nhà anh, nếu đem đi bán cũng không hề rẻ. Mất thì cũng đã mất rồi, còn suy nghĩ nó đáng giá bao nhiêu làm gì, không phải càng thêm khó chịu sao. Nhưng nếu không có chiếc nhẫn đó, em thực sự không dám đến nhà nội. Anh nghĩ cách giúp em với, cũng đừng nói với Lịch Xuyên. Tế Xuyên cau mày suy nghĩ, ánh mắt bỗng sáng lên. Thật ra, chiếc nhẫn kia không chỉ có một chiếc, nó là một cặp. Một cặp? Chiếc còn lại ở đâu? Ở chỗ anh này. Anh cho em mượn đeo một ngày được không? Em đeo nó đi tham gia tiệc mừng thọ của bà nội, sau đó sẽ lập tức trả lại cho anh. Em đảm bảo sẽ nâng niu bảo vệ nó như là bảo vệ tính mạng của mình vậy. Tôi cảm thấy giọng mình có phần căng thẳng, hơn nữa lúc nói câu này, tay tôi nắm chặt lấy tay áo của Tế Xuyên, bộ dạng như thể nếu anh không giúp tôi giải quyết vấn đề, tôi sẽ không buông tha anh vậy. À, sắc mặt của anh có chút xấu hổ. Anh nói nó ở chỗ anh, nhưng thật ra cũng không phải ở chỗ anh. Hả? Anh tặng nó cho Rene rồi. Thật à? Chiếc nhẫn đó, bà nội dự tính sẽ tặng cho cháu dâu của bà đưa cho anh là để anh đi tìm một cô gái. Em cũng biết đấy, nội vẫn không chịu chấp nhận Rene. Việc này tôi biết, ông bà nội đều không chịu chấp nhận Rene, vẫn không cho Rene vào cửa. Nỗi đau khổ mà Rene nếm trải ở nhà Lịch Xuyên cũng có thể sánh ngang với bể rộng trời cao. Vậy, em thử đi hỏi Rene. Đi đi, em ấy nhất định sẽ cho em mượn. Tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Tôi hấp tấp muốn chạy ra ngoài, Tề Xuyên liền kéo lại. Em định đi đâu? Em ấy đang ở thư phòng. Rene đang hăng hái chơi game trong thư phòng, nhìn thấy tôi, liền lấy tai nghe ra. Tôi nói vắn tắt mục đích đến, Rene lạnh lùng hừ một tiếng. Chiếc nhẫn đây này. Anh với tay lục lọi trong cái hộp bút lớn đang để trên bàn. Bên trong hộp bút chứa đầy các loại bút, dao dọc giấy, cực tẩy và chiếc nhẫn cũng tùy tiện bị ném vào một góc đầy bụi bặm. Tôi trợn mắt. Rene, nội cho anh chiếc nhẫn phỉ thúy giá trị như vậy mà anh dám ném nó vào hộp bút à? Anh ném chiếc nhẫn cho tôi. Đính chính một chút. Đầu tiên nội không cho anh, chỉ cho Tế Xuyên. Nội không hề muốn đưa cái này cho anh. Ba muốn dùng nó để ép Tế Xuyên cưới một cô gái về đây. Tôi đang định nói tiếp thì anh cắt lời. Nếu của em bị mất, vậy thì cho em. Trong giọng nói của Rene có chút hậm hực. Tôi vội vàng xua tay. Em chỉ mượn thôi, vật quý giá thế này em không dám nhận đâu. Sau ngày đại thọ của nội, nhất định sẽ về chủ cũ. Thấy tôi lo lắng, Rene vỗ vai. Tiểu Thu, không cần lo lắng, nội mắt hơi kém, bà sẽ không phát hiện thấy hai chiếc nhẫn này khác nhau. Khác nhau? Có khác nhau sao? Tim tôi đập thình thịch. Khoan đã, hai chiếc nhẫn này không phải là một đôi sao, vậy chúng phải giống nhau chứ? Cũng không khác gì mấy, chỉ là một chiếc là rồng, một chiếc là phượng hoàng. Tôi sắp khóc tới nơi. Cái này mà anh gọi là không khác mấy sao, rồng với phượng hoàng khác nhau một trời một vực. Tựa như sự khác nhau giữa anh với em vậy. Vàng lấp lánh như vậy, nhìn đã muốn quăng mắt, ai mà chú ý chứ? Bà nội không phải là họa sĩ, tả thực sao? Tôi khóc không ra nước mắt, như có gì mắc nghẹn trước ngực, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lối vẽ tả thực, Trung Quốc gọi là công bút hay tề tất họa, là lối vẽ công phu tỉ mỉ, tả chi tiết sát với cảnh thực. Chiếc nhẫn đang nắm trong tay, quả nhiên bên trên có khắc hình rồng đang dương nanh múa vuốt. Mặc dù nằm bao quanh khối ngọc, nhưng với người đã quen nhìn nó, thì chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy hình dáng có sự sai khác. Tôi chán nản trả nhẫn cho Rene, cúi đầu đi ra ngoài. Này, Tiểu Thu! Tốt nhất là nói thật với Lịch Xuyên, hy vọng nội sẽ tha thứ cho em. Nhưng tôi vẫn không thể nào cầm được nước mắt. Tôi về đến nhà, buồn bực cả đêm không ngủ được, Lịch Xuyên tưởng tôi chưa hết đàm, tâm tình không tốt, cũng không dám quấy rầy gì tôi. Dù bị trêu chọc, tôi cũng không đáp trả nhiều, sợ trong lúc vô tình lại nhắc đến chuyện đó. Ba ngày cứ vậy trôi qua, thứ sáu Lịch Xuyên đến công ty. Tôi mở máy tính nhưng không có tâm trạng làm việc, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện làm thế nào để nói rõ với nội. Rene đột nhiên đến thăm. Đây, chiếc nhẫn mà em muốn. Rene đưa cho tôi một hộp gấm. Anh đã nhờ người tháo con rồng ra và gắn một con phượng vào. Anh có người bạn là nhà thiết kế trang sức, làm mấy loại này anh nhờ làm như trong hình nên nhìn không khác gì mấy. Tôi kinh ngạc nhìn Rene. Nhưng chiếc nhẫn của anh sẽ không còn. Rene cười khổ. Chiếc nhẫn kia vốn không thuộc về anh, nội cũng chưa từng nói là cho anh. Nếu em thích thì cứ giữ lấy. Không không, chỉ mượn thôi. Nội đã lớn rồi, em sợ bà buồn. Tôi cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên tay, thở phào nhẹ nhõm. Mất rồi mới thấy nó thật đẹp, phượng hoàng bao quanh viên ngọc phỉ thúy trong suốt, người chế tác ắt phải lao tốn biết bao nhiêu tâm sức. Buổi mừng thọ ngày kia, anh có đến không? Anh không nhận được thiệp mời. Anh nói nhỏ. Enjoy. Anh và Tế Xuyên không muốn thấy em phải buồn phiền vì chuyện nhỏ này. Từ nhỏ bố thường dạy tôi không nên nói dối, bởi vì một lời nói dối sẽ dẫn đến một lời nói dối khác, cuối cùng tạo thành một cục diện khó lòng có thể khống chế nổi. Mặc dù mối nguy đã tạm thời tránh được, tôi vẫn cố sức đề phòng Lịch Xuyên nhìn ra manh mối. May mà Lịch Xuyên cũng không mấy chú ý đến chiếc nhẫn giả này. Chúng tôi cùng nhau bàn về những chi tiết trong buổi mừng thọ của bà nội, cũng đã chuẩn bị tốt quà tặng. Đang trên đường đến nhà ông nội, Lịch Xuyên bỗng lơ đãng nói: "Tiểu Thu, em có tin ông bà nội cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi, lần này họ còn mời cả Rene." Tôi thoáng ngây người. Ở hiên nhà gặp Rene diện một bộ quân phục chỉnh tề, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi kéo anh qua một bên, tháo nhẫn nhét vào tay anh. "Rene, lát nữa gặp nội hãy đeo cái này." "Không cần, em cần nó hơn anh." "Khó khăn lắm nội mới quyết định mời anh, điều này tỏ rõ thái độ của bà, đeo cái này có thể lấy lòng bà." "Vậy còn em thì sao?" "Nếu nội hỏi, em sẽ khai thật." "Đừng, đừng, người già rất coi trọng những thứ này, bà sẽ tức giận." "Có tức giận đến đâu thì em cũng đã là cháu dâu của bà, gạo đã nấu thành cơm rồi, anh thì lại khác." "Anh là đàn ông, đeo thế này làm gì, cũng không giống." Tôi ấn mạnh chiếc nhẫn vào ngón tay của Rene. "Đeo vào đi, nó vốn là của anh." Lúc chúng tôi đang lén lén lút lút, đùn đùn đẩy đẩy, thì Lịch Xuyên nhìn thấy, kinh ngạc đi tới. Ánh mắt của anh đã chú ý tới chiếc nhẫn trong tay Rene. Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Rene nói: "Lịch Xuyên, tớ mượn nhẫn của Tiểu Thu, nhẫn của tớ bị mất rồi." "Cậu không để ý chứ?" Lịch Xuyên mỉm cười lắc đầu: "Không đâu, đeo vào đi, bà nội sẽ rất vui." Rene đeo vào, lướt nhìn tôi, hít sâu một hơi. Tôi giả vờ bình tĩnh: "Đúng vậy, nếu là anh đeo, nhất định sẽ có hiệu quả." Lịch Xuyên ôm eo tôi, chỉ chiếc nhẫn: "Đáng tiếc là Phượng Hoàng, hy vọng nội sẽ không phát hiện ra." "Không đâu, người già thường hoa mắt." Chân tôi đang run, cả cơ thể cũng run lên. Lịch Xuyên lo lắng nhìn tôi: "Tiểu Thu, em còn chưa hết cả mà." Tôi tuyệt vọng lắc đầu: "Người già lần này không hoa mắt." Trên bàn ăn, bà nội sắp xếp để cho tôi cùng Rene một trái một phải ngồi bên cạnh bà. Dưới ánh sáng chiếu rọi của chùm đèn trên trần nhà, chiếc nhẫn của Rene trở nên lấp lánh, hấp dẫn mọi ánh mắt. "Rene, không nên đeo nhẫn của Tiểu Thu, đây là nhẫn bà cho Tiểu Thu." Rene cười xấu hổ, đang muốn trả lời, bà nội lại nói tiếp: "Con nhìn đôi vòng tay bà đã cho Tiểu Thu xem, là cùng một khối ngọc cắt ra, con bé đeo lên vừa đúng một bộ, nhìn thật đẹp." "Bà nội, xin hãy nghe con giải thích." Tôi cuối cùng cũng lấy được dũng khí để nhận lỗi: "Chiếc nhẫn này đúng là của Rene." "Không đúng, đây là của con mà, phái trên có nạm phượng hoàng, đây là một cặp nhẫn rồng phượng, cái của Tế Xuyên bên trên có nạm rồng." Bà nội nói như vậy. Rene vội vàng nói: "Chiếc nhẫn của con bị mất, nên con đành phải mượn nhẫn của Tiểu Thu." "Không, không, là của con bị mất, Rene tốt bụng cho con mượn." "Không, là con bị mất," Rene nói. "Của con bị mất." Tôi lớn tiếng: "Là con..." "Mọi người không nên cãi nhau." Lịch Xuyên bỗng chen lời: "Là con không cẩn thận đánh mất nhẫn của Tiểu Thu." Tất cả mọi người đều nhìn Lịch Xuyên, bao gồm cả bà nội. Lịch Xuyên chớp chớp mắt: "Là thế này, con vào một nhà hàng ăn cơm, ăn nửa chừng thì bị chóng mặt ngất đi một chút, tỉnh lại phát hiện bị mất chiếc nhẫn, còn mất cả đồng hồ, ví tiền." Sắc mặt nội nhanh chóng thay đổi: "Chóng mặt sao? Lịch Xuyên, con có sao không? Bị lúc nào vậy? Có đến bệnh viện chưa? Có bị nặng lắm không?" Sau đó bà nội dùng cả hai tay sờ tới sờ lui trên mặt Lịch Xuyên, giống như trên đầu anh có một lỗ thủng. "Không cần lo lắng, chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi," Lịch Xuyên xót xa nói. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện là mất chiếc nhẫn yêu quý của bà nội, con liền khó chịu. "Diễn quá đạt, cách cái bàn, tôi không tự nhủ nhéo nhéo cánh tay của Lịch Xuyên." Lịch Xuyên như cười mà không cười, liếc tôi một cái. "Chẳng trách mấy ngày nay Lịch Xuyên cứ hay buồn giàu." Tôi bồi thêm một câu: "Đứa cháu đáng thương, chiếc nhẫn đáng là bao, làm sao quý giá bằng cháu của bà chứ?" Giọng bà trở nên gấp gáp: "May mà chúng chỉ trộm đồ chứ không hại người, có khi nào chúng phiền muộn không? Hở?" Bà nội ân cần nhìn Lịch Xuyên, lại lấy điện thoại ra: "Bà có quen một bác sĩ tâm lý, để bà gọi điện, con thử đến gặp ông ấy." "Không cần đâu bà." "Lịch Xuyên, con đừng nghĩ đến chiếc nhẫn đó nữa, bà vẫn còn chiếc nhẫn khác. Con chờ chút, chỗ bà còn một cặp nhẫn ngọc bích." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn bà nội tựa cơn gió thoát đi thoát đến. Bà lấy chiếc nhẫn trong hộp gấm ra, đưa cho tôi và Rene mỗi người một chiếc. "Được rồi, đeo chiếc này vào đi, đừng lo lắng về chiếc nhẫn kia nữa nhé." Trong cuộc đời này, rồi sẽ có nhiều thứ bị mất đi, nhưng sự quan tâm và yêu thương của người thân là còn mãi. Tôi cười, nhìn Lịch Xuyên và Rene và cả Tế Xuyên đang ngồi ung dung thản nhiên cách đó không xa. Các bạn vừa nghe hết chuyện cũ của Lịch Xuyên, cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh chuyện23s.net nhé. Các bạn cũng đừng quên like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe audio chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!